Chương 1461, Võ Cung gia tộc. Chúng ta cũng đã đem lưu mỏ vàng mạch nhượng ra, đối phương còn không chịu buông tha chúng ta sao? Một người võ cung gia tộc tuổi trẻ đệ tử thanh âm tối nghĩa mà nói. Đã chậm, hết thể đều đã chậm, hiện tại chúng ta cho dù nhượng ra lưu kim thiết quáng, hai đại gia tộc cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Tam trưởng lão như cũng là lắc đầu thở dài, bọn họ võ cung gia tộc suy tàn mấy ngàn năm, thật vất vả đụng với lưu kim thiết quáng mạch như vậy một cái trở mình cơ hội, bọn họ làm sao có thể đơn giản buông tha cho. Nhưng không nghĩ tới chính là, cũng là bởi vì bọn họ đối với lưu kim thiết quáng mạch quá mức cố chấp, thứ này, ngược lại trở thành bọn họ võ cung gia tộc đùa đòi mạng. Các ngươi đi nhanh đi, đây là gia chủ mệnh lệnh, chậm thêm vài ngày, các ngươi cho dù muốn đi đều đi không được nữa. Tam trưởng lão trong mắt hiện ra một vòng dứt khoát vẻ, không ngơ tở lơ y thúc giục nói. Thấy thế, kia vũ cung thiên đại đợi võ cung gia tộc thanh niên một đời, chỉ có thể là nhịn xuống trong nội tâm bi thương, chuẩn bị hướng về bên ngoài đi đến. Đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt, tam xuyên đảo trên không bên trong, lại là đột nhiên có hai đạo âm thanh xé gió trên lên, làm cho kia võ cung gia tộc mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời. Giữa tầm mắt, hai đạo nhân ảnh từ giữa không trung bay tới, lại là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam là bên hông bội kiếm, khí chất hơi có vẻ được phiêu giật xuất trần, nữ một thân áo đo, dáng người nhanh nhẹn, lớn lên mười phần xinh đẹp động lòng người. Ở nơi này võ cung gia tộc trước cổng chính hạ. Xuống. Nơi này chính là võ cung gia tộc, xem ra chúng ta không có tới trễ. Người tới chính là Lăng Trần cùng Hồng Diệp, phía trước tại sau khi rơi xuống rất, liền đánh giá liếc một cái võ cung gia tộc xung quanh, chợt nhịn không được thở ra một hơi. Nhìn bộ dạng như vậy, này võ cung gia tộc hẳn là còn không có diệt vong, ít nhất trước mắt khá tốt hảo. Vậy khá tốt, chúng ta mấy ngày nay một khắc không ngừng nghỉ địa chạy đi. Cuối cùng không phải là tại hưởng phí công phu. Hồng Diệp trên mặt đẹp, cũng là hiện ra một vòng động lòng người nụ cười. Lăng Trần gật gật đầu, mục quang lúc này mới rơi vào kia vũ cung thiên đại một đoàn người trên người. Những người này, hẳn phải là võ cung người của gia tộc. Bất quá bây giờ Lăng Trần vẫn không thể hoàn toàn xác định, võ cung này gia tộc có phải là nhân hoàng hậu duệ, hắn còn muốn xác nhận một phen, tài năng làm ra cuối cùng phán đoán. Các hạ là người nào? Vị võ cung kia gia tộc tam trưởng lão sắc mặt cảnh giác mà nhìn Lăng Trần, đối phương lúc này đến đây đến thăm, chỉ sợ là địch không hữu. Tiền bối không cần khẩn trương, ta là các ngươi võ cung gia tộc bằng hữu. Lăng Trần đến gần đến đây, hướng về kia tam trưởng lão chắp tay, nhàn nhạt cười nói. Chúng ta võ cung gia tộc bằng hữu, lời này vừa ra, kia võ cung gia tộc trên mặt mọi người, lại là trước sau đều lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ. Hiện tại bọn họ võ cung gia tộc sắp đối mặt tai họa ngập đầu, như NGKINAI ngày bình thường cùng bọn họ võ cung gia tộc xưng huynh gọi đệ thế lực, trong vòng một đêm nhau nhau cùng bọn họ bỏ qua quan hệ, hiện tại bọn họ võ cung gia tộc đâu còn có cái gì bằng hữu. Các hạ nếu là ta võ cung gia tộc bằng hữu, vì sao, lão phu trong óc, đối với các hạ lại không hề có ấn tượng kia tam trưởng lão cho mày, ngược lại đối với Lăng Trần càng cảnh giác. Ta bản thân cùng các ngươi võ cung gia tộc tổ tiên có chút nguồn gốc. Lăng Trần chi tiết nói, hắn là nhân hoàng đồ đệ, cho nên hắn lời này là lời nói thật, ngược lại cũng không có nói sai. Các hạ chẳng lẽ là đang nói đùa hay sao? Nghe được lời này, kia sắc mặt của tam trưởng lão cũng là rồi đột nhiên âm trầm xuống, hắn xem như đã minh bạch, tiểu tử này là tới đặc biệt nhục nhã bọn họ võ cung gia tộc. Đối phương còn trẻ như vậy, cư nhiên nói cùng bọn họ võ cung gia tộc tổ tiên có nguồn gốc. Đây không phải nhục nhã là cái gì? Nhục nhã ngươi quá để ý mình, các ngươi võ cung gia tộc chỉ là một cái nhị lưu gia tộc, lấy chủ nhân của ta thân phận, đáng giá đặc biệt chạy qua tới nhục nhã các ngươi? Lăng Trần còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn Hồng Diệp lại lên tiếng, tựa hồ là đối với tam trưởng lão này thái độ có chỗ bất mãn, lúc này lạnh lùng thốt. Khốn nạn, còn dám nói năng lô mãng! Lúc này, một người võ cung gia tộc tuổi trẻ cường giả rốt cục kiềm nén không được trong lồng ngực lửa giận. Đem bên hông bảo kiếm cho rút ra, một bộ mong muốn xuất thủ bộ dáng. Nhưng mà kia võ cung gia tộc tam trưởng lão lại ngăn cản hắn, sắc mặt hơi trầm xuống mà nói, được rồi, ta võ cung gia tộc đã bốn phía thụ địch, không thể lại gây thù hằn người. Dứt lời, hắn nhìn hướng Lăng Trần mục quang cũng là một hồi lấp lánh, mà đạo ngươi đi đi. Lăng Trần nghe vậy, lại là cảm thấy có chút buồn cười, ngay tại hắn đang muốn mở miệng giải thích thời điểm, kia cách đó không xa. Một hồi cuồng bạo đám gió đen đột nhiên từ đằng xa trà sắt qua, nương theo mà đến, còn có một đạo cực kỳ tùy tiện tiếng cười to. Người nào võ cung gia tộc tam trưởng lão lấy làm kinh hãi, liền tranh thủ võ cung gia tộc một đám thanh niên một đời cho hộ tại sau lưng, mục quang cảnh giác địa nhìn qua kia giữa không trung, kia đám gió đen bên trong thấp thoáng xuất hiện hơn 10 đạo bóng đen. Phong ma nhất tộc tất cả võ cung người của gia tộc đều là trong nội tâm trầm xuống. Kia đám gió đen, dẫn đầu hiện thân mà ra, rõ ràng là một người thân mặc hắc sắc nhẫn giả trang phục đích mùi ưng lão giả. Lão giả thân hình rơi xuống đất chốc lát, trên mặt của hắn cũng là che kín cực kỳ lạnh lạnh nụ cười, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chằm chằm kia võ cung gia tộc mọi người. Phong ma thái nhất tại thoáng nhìn kia cầm đầu mùi ưng lão giả trong trước mắt, kia võ cung gia tộc tam trưởng lão lại lần nữa ánh mắt kịch chấn, trước mắt người tới, dĩ nhiên là phong ma nhất tộc nhị trưởng lão. Phong ma thái nhất này, thế nhưng là một tôn thánh đạo tứ trọng cảnh khủng bố cường giả a ha ha, nhìn các ngươi cái dạng này, là muốn thừa dịp tại diệt tộc lúc trước, đem M.E.K.I.N.A.I. tuổi trẻ hạt giống cho ngoại đưa ra ngoài a kia phong ma thái nhất quét kia vũ. Cung thiên đại đám người liếc một cái, lại là cười quái dị một tiếng, làm cho võ cung gia tộc mọi người cảm thấy một hồi da đầu run lên. Nghĩ đến ngược lại rất đẹp a, đắc tội ta phong ma nhất tộc cùng thượng tuyển gia tộc, còn muốn chạy các ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Phong ma thái nhất thanh âm rồi đột nhiên trầm xuống, võ cung gia tộc đã định trước bị diệt vong vận mệnh, đại la thần tiên cũng không cứu được các ngươi, cho dù chạy trốn tới thiên nhai hải giác, các ngươi cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết kia. Võ cung gia tộc tam trưởng lão thần sắc rồi đột nhiên chấn động, sắc mặt khó coi mà nói mo y thư lưu lại một đường, phong ma nhất tộc hà tất như vậy chém tận giết tuyệt hử, thế giới này cường giả vi tôn, kẻ yếu là thịt cá, chỉ có bị sâu xé phần. Phong ma thái nhất khinh miệt cười cười, ngạo nghệ nói này phiến khu vực về ta phong ma nhất tộc chúa tể, huống chi, chúng ta không thể không cho các ngươi cơ hội, nếu như bỏ lỡ cơ hội, như vậy sẽ vì này mà trả giá lớn. Các ngươi yên tâm, hôm nay ta không phải là tới lấy tính mạng các ngươi, ta chỉ là tới báo cho các ngươi võ cung người của gia tộc, còn có 3 ngày mạng sống kỳ hạn, 3 ngày sau đó. Chúng ta phong ma nhất tộc cùng thượng tuyển gia tộc cường giả sẽ đặt chân nơi này, lúc đó, chính là các ngươi tất cả mọi người tử kỳ. Phong ma thái nhất trên mặt nổi lên một vòng tàn khốc nụ cười. Tại doanh châu các đại gia tộc trong đó, có một cái quy củ bất thành văn, đó chính là ở gia tộc trong đó bạo phát chiến tranh thời điểm, cường đại một phương nhất định phải sớm báo cho biết nhỏ yếu một phương, để cho người sau có thể có thời gian triệu tập mình tại ngoại tộc nhân, đem hết toàn lực đánh một trận. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.